tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 363, 363, so tài là biết ngay mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hàn Xuyên ngồi trên vị trí chủ tọa, khuôn mặt không có chút biểu cảm nhìn về hai phần của bản kế hoạch. Con mắt sâu thẳm lóe lên một chút ánh sáng âm u, bây giờ Tô thị mạnh hơn không đại diện cho việc sau này vẫn sẽ mạnh. Quy mô của Chi Thấm tuy nhỏ, nhưng cũng không đại diện sau này sẽ không phát triển. Thậm chí, rốt cuộc thực lực của bọn họ ai mạnh hơn ai? So tài là biết ngay mà. Bạc Hàn Xuyên mở miệng, giọng nói lạnh lùng mang theo sự tôn quý và tôn nghiêm chân thật đáng tin. Trong phòng họp trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên có người nói, tôi nhớ rằng, năm nay cuộc thi thời thượng trong nước gần bắt đầu rồi. Ý muốn của CEO là để nhà điều chế nước hoa của đôi bên tham gia vào cuộc thi này sao? Bạc Hàn Xuyên cau mày, ngón tay thon dài đặt mạnh lên trên bản kế hoạch của Chi Thấm. Ánh mắt lạnh lùng hằn lên những đường nét sâu thẳm, từ con mắt lóe lên những ngày tháng cuối cùng. Nếu như muốn cùng với Bạc Thị hợp tác, danh tiếng bé nhỏ kia trong nước có thể chứng minh được điều gì chứ? Có người hoang mang, giống như thông thường muốn đạt được gì. Có vài phần hưng phấn nói. Tôi nhớ rằng, năm nay trùng hợp có cuộc thi điều chế quốc tế nước Pháp. Sức lực của cuộc thi quốc tế này cực kỳ lớn. Nếu như tại cuộc thi điều chế nước hoa quốc tế đạt được chiến thắng, cùng với lợi nhuận tự có, tự át, Bạc Hàn Xuyên vô hình bĩu môi, đứng dậy cùng với thân hình cao lớn, vạm vỡ, tan họp. Chất giọng khàn thấp bình thường nhưng lại khiến cho lòng người run cầm cập. Du Văn vội vàng đi theo phía sau của Bạc Hàn Xuyên. Tiên sinh, Thẩm Tư Duệ dù sao đã từng tham gia qua cuộc thi điều chế nước hoa nước Pháp. Hơn nữa còn nhận được giải. Lần này không phải sẽ bất lợi với cô Thẩm Ngân Tinh sao? Vừa mới bước vào văn phòng, Du Văn càng lo lắng mới cất tiếng hỏi. Bạc Hàn Xuyên quay lưng, giọng nói lạnh lùng. Cậu nghĩ Ngân Tinh sẽ thua Thẩm Tư Duệ ư? Trong lòng Du Văn kinh ngạc. Da gà trên người cứ không ngừng dựng lên. Không phải vậy. Đương nhiên không phải vậy rồi. Du Văn cắn môi. Thật muốn đánh bản thân mình hai cái bạt tai. Ăn cơm nhà thôi tù và hàng tổng. Cuộc họp của Tô Thị chưa tan thì đã có tin tức cuộc thi điều chế nước hoa quốc tế. Người đạt được chiến thắng sẽ có quyền gia nhập. Tin này đối với Tô Thị mà nói, cũng được tính là một tin tốt lành. Thẩm Tư Duệ căn bản đã tham gia qua cuộc thi, hơn nữa còn đạt được thành tích giải tư của cuộc thi. Cuộc thi lần này, đối với Thẩm Ngân Tinh chưa có kinh nghiệm mà nói, quả là cô ta có ưu thế hơn hẳn. Huống hồ chi, nếu như kết quả thắng, 25 điểm của tập đoàn Bạc Thị đặt ra lúc trước, tự ắt sẽ không còn tồn tại được nữa. Trong lòng Tô Vũ có chút nhẹ lòng. Có điều nghĩ đến Thẩm Tư Duệ, nỗi buồn dọc trong lòng anh ta đều không có cách hóa giải. Sự việc tối hôm đó đến bây giờ, anh ta đều không thể điều hòa lại được tâm trạng, vẫn cứ mãi như vậy. Thậm chí, anh ta còn muốn tìm lý do tha thứ cho Thẩm Tư Duệ. Nhưng mà, nghĩ đến nhất cử nhất động của Thẩm Ngân Tinh, trong lòng anh ta liền có một cơn đau khổ. Ngay cả bản thân anh ta còn khó mà tha thứ cho chính mình mà. Nhìn thấy tình hình trên mạng, cũng tính là có chút chuyển biến tốt. Dù sao thì Thẩm Tư Duệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô ta là muốn đi đến nhà Tô Thị tìm Tô Vũ. Kết quả là bị ban tổ chức Âm Hải Ly cản đường. Không lâu sau đó, có cuộc gọi của Lâm Quỳnh Anh điện tới. Giọng nói bên trong điện thoại vang lên. Thẩm Tư Duệ đã biết rằng nguy cơ lần này, cô ta ắt hẳn sẽ không thể nào trốn thoát được. Có điều, một lượng lớn lời chất vấn xuất hiện trên mạng. Cô ta hít thở sâu, miễn cưỡng bản thân mình bình tĩnh lại. Việc lần này, cũng được xem là hoàn toàn cho cô ta một bài học sâu sắc rồi. Đối mặt với Thẩm Ngân Tinh, tuyệt đối không thể nhẹ dạ cả tin. Nhìn vào thời gian, trên khuôn mặt của Thẩm Tư Duệ hiện thoáng lên vài nét cau có. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đứng dậy. Cầm túi sách bước ra khỏi văn phòng. Thẩm Ngân Tinh quay về văn phòng. Một lần nữa lướt sơ tình hình ở trên mạng. Tình hình có chút biến đổi. Cách chương.